Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340, chương 341, giật mình nguy hiểm. 2. Làm như kinh thành Bạch thị tử nữ. Bạch Tư Lăng từ nhỏ đã thông tuệ, hơn nữa sinh vì là thân con gái, cũng rất ít có cái gì đáng giá nàng sầu lo sự tình. Lần này đi về phía tây trên đường, kỳ thực cũng chính là từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ cùng Vương Sung ở giữa mâu thuẫn, còn Bạch Tư Lăng ngược lại một mực có thể ngồi bàng quang, không đếm xỉa đến. Thế nhưng lần này, Bạch Tư Lăng lần thứ nhất cảm nhận được sâu sắc sầu lo. Lần này nhiệm vụ tập luyện là trại huấn luyện cùng triều đình đóng tới. Coi như biết rõ phía trước có nguy hiểm, bọn họ cũng không thể dừng lại. Mà cái kia thiết y tặc xem ra càng là không đơn giản. Bạch Tư Lăng đến bây giờ đều không có phát hiện nhiệm vụ của bọn họ hình bóng. Nhưng những này cũng đã liền bọn họ có bao nhiêu người đều thăm dò rõ ràng. Điều này làm cho Bạch Tư Lăng rất là bất an. Cũng là nàng đem Vương Sung kêu đến nguyên nhân. Tư Lăng, bọn họ biết chúng ta có bao nhiêu người đến không phải cái gì quá không được. Trong quân ngũ có vài lò chọn người đầu cách làm. Chúng ta một nhóm 80 người toàn bộ đều là chính quy đại đường lão binh. Sinh lò làm cơm cũng là trong quân ngũ bộ kia. Đối phương chỉ cần phái người vòng qua chúng ta, đếm một chút có bao nhiêu lò liền biết rồi. Không hề là cái gì quá không được bản lĩnh. Vương Sung lạnh nhạt nói. Rất nhanh sẽ biết đối phương là làm sao làm được. Ngươi tên là gì? Vương Sung xoay đầu lại, nhìn phía mặt đất hán tử kia. Lý Thương Khải, hán tử kia ngớ ngẩn, vẫn là kiên trì thân thể báo ra tên của chính mình. Lý Thương Khải chậm rãi cảm giác được, trước mắt cái này mày kiếm mắt sao? Mặt như thoa ngọc, xem ra 16-17 tuổi thiếu niên tựa hồ mới là chuyến này chân chính thủ lĩnh. Hơn nữa chính mình rõ ràng đã nói cho hắn biết thiết y tặc lợi hại. Thế nhưng thiếu niên này không một chút nào hoang mang, thậm chí một cái điểm ra thiết y tặc là thông qua điểm lò mấy người phương pháp tra xét nhân số của bọn họ, này cho Lý Thương Khải một loại rất cảm giác kỳ quái. Thiếu niên này tựa hồ cùng người bình thường không giống nhau lắm. Lý Thương Khải, Vương Sung gật gật đầu, liếc hắn một cái. Xem ra ngươi đối với đi về phía tây trên đường những sơn tặc kia mã phỉ cũng hiểu rất rõ. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là đám kia thiết y tặc, lấy ngươi dài, bọn họ sẽ lúc nào hành động? Hiện tại, Lý Thương Khải nghiêm mặt nói, Vương Sung cùng Bạch Tư Lăng đối với liếc mắt nhìn, hai người đều đổi sắc mặt, các ngươi khoảng cách thiết y mã tặc địa bàn quá gần, chỉ có hơn 100 dặm. Lấy thiết y mã tặc dĩ vãng phong cách, bọn họ chắc chắn sẽ không đợi đến các ngươi chạy đến bọn họ địa đầu mới động thủ, mà là càng thêm quen thuộc chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chủ động tiến công, như vậy có thể đánh quan quân một trở tay không kịp. Lấy theo ta hiểu rõ, ta khuyên các ngươi nhân lúc hiện tại người của các ngươi vẫn còn ở nơi này, vẫn không có cùng thiết y tặc tiếp xúc, tất cả vẫn tới kịp, mau mau lui lại, bằng không chỉ dựa vào các ngươi này 80 người, là tuyệt đối không thể nào là thiết y tặc đối thủ. Lý Thương Khải trịnh trọng nói, bản ý của hắn là nhắc nhở Vương Sung đám người mau mau. Thế nhưng nghe được hắn mấy câu này, Vương Sung nhưng là đột ngột đổi sắc mặt, không được, được mau mau thông báo từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ. Vương Sung đột nhiên xoay người lại, không nói hai lời, nhanh như tia chớp xông ra ngoài đi. Lý Thương Khải cho là bọn họ tất cả mọi người ở đây. Nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng căn bản bộ dáng không phải vậy. Cái khác quan quân hay là một nhóm người lên núi diệt cướp. Khác một nhóm người ở chân núi chờ đợi. Thế nhưng bọn họ nhóm này quan quân nhưng căn bản không giống nhau. Lấy hắn đối với Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ hiểu rõ, thời khắc này bọn họ căn bản cũng không ở chân núi. Chỉ sợ bọn họ hai người vừa xuất phát, hai người kia liền vội vã dẫn dắt đại quân lao ra. Lao tới ngoài 30 dặm một chỗ khác sơn trại, nơi đó khoảng cách thiết y tặc địa bàn chỉ có 70 dặm mà thôi. Nếu như thiết y mã tặc yêu thích chủ động xuất kích, cái kia chính là nói, từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ liền có rất lớn nguy hiểm gặp gỡ bọn họ. Toàn thể lui lại, mau mau xuất phát, nhanh. Bạch Tư Lăng cũng nghĩ tới điều gì, vẻ mặt cả kinh, cả người giống như bị chạm điện từ da hổ trên ghế dựa lớn nảy lên. Không nói hai lời, theo sát lấy Vương Sung xông ra ngoài đi. Hi họ họ, chiến mã hí lên, toàn bộ trong sơn trại hỗn loạn tưng bừng, rõ ràng đối mặt nguy hiểm. 40 tên đại đường thiết kỵ cơ hồ là từ trên đỉnh núi giận xông ra ngoài. Liền chiến lợi phẩm cũng không kịp quét tước, trên quan đạo bụi mù cuồn cuộn, hơn 40 người tạo thành đội ngũ như cùng một con rồng lớn giống như hướng về ngoài 30 dặm địa phương phóng đi. Tuy rằng cùng Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, thế nhưng Vương Sung cũng sẽ không bởi vậy liền hy vọng bọn họ liền bị sơn tặc mã phỉ giết chết. Càng quan trọng hơn là nơi đó ngoại trừ Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ, còn có 40 tên trung thành tuyệt đối đại đường thiết kỵ. Vì là đại đường kính dâng một thân kỵ binh lại bị sơn tặc mã phỉ giết chết, đây là một loại sỉ nhục, càng là một loại mất danh dự kết cục. Vương Sung đời trước chinh chiến một đời, giỏi nhất cảm nhận được thứ tình cảm này, vì lẽ đó cũng càng phát không thể để xảy ra chuyện như vậy. Giá, hai chân thúc vào bụng ngựa, dưới khố Bạch Đề Ô cũng cảm thấy tâm ý của chủ nhân. Dùng sức toàn lực hướng phía trước chạy băng băng, Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ xuất phát thời gian phi thường sớm. Thêm vào mọi người tại trên núi trì hoãn thời gian, muốn đuổi đến ngoài 30 dặm chỗ kia sơn trại, ít nhất là mấy canh giờ sau sự tình. Lần thứ nhất, Vương Sung cảm giác được 30 dặm lộ trình là như vậy khắp dài. Hy vọng tất cả vẫn tới kịp. Vương Sung âm thầm siết chặt nắm đấm. Hiện tại chỉ có thể hy vọng thiết y mã tặc không có nhanh như vậy hành động. Tất cả chỉ là bên mình cả nghĩ quá rồi. Hoặc là Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ cùng bọn hắn vẫn không có gặp gỡ. Ầm ầm ầm, mấy canh giờ về sau, khoảng cách chỗ cần đến còn có hơn 10 dặm, rất xa, liền thấy một trận cuồn cuộn cát vàng phóng lên trời. Hoàng trong cát người ngửa ngựa hí, hò hét từng trận, trong lúc nhất thời cũng không biết tụ họp bao nhiêu người. Khí tức túc sát cực kỳ, không được, nhìn thấy trận này trùng thiên cát vàng, Vương Sung cùng Bạch Tư Lăng trong lòng hai người mắt lạnh. Màu máu trên mặt lập tức cởi được sạch sành xanh. Chúng ta tới đã muộn. Bạch Tư Lăng môi run cầm cập, trên mặt trắng xám cực kỳ. Nàng coi như phản ứng chậm nữa cũng biết hai người vẫn là đến chậm. Nhìn cái kia cuồn cuộn cát vàng cùng trùng thiên khí thế, nơi đó tụ lại mã tặc đâu chỉ hơn trăm, có thể tụ lại ra nhiều như vậy phỉ chúng, 89/10 chính là Lý Thương Khải nói tới đám kia thiết y mã tặc. Vương Sung lúc này sắc mặt cũng so với nàng cũng không khá hơn chút nào. Xa xa kêu giết từng trận, chỉ bằng cái kia trùng thiên khí thế, Lý Thương Khải đối với thiết y mã tặc đánh giá một chút cũng không có sai. Ở Lũng Tây cùng Kinh Sư một đoạn này con đường, cái kia thiết y mã tặc tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Tư Lăng ghìm lại dây cương, nghiêng đầu lại, theo bản năng nhìn phía một bên Vương Sung, cả người xem ra hoang mang lo sợ. Nàng tuy rằng võ công cao siêu, lại là thế gia nữ, kiến thức rộng rãi, ở nữ tử bên trong là ít có giàu có chủ kiến. Thế nhưng nói cho cùng, cũng chung quy là cái nữ nhi gia, loại này hai quân đối chọi, quân ngũ giống như trận chiến nàng trước đây còn chưa từng có trải qua. Hơn nữa đối phương nhân số đông đảo, rất xa, tiếng người huyên náo, cách hơn 10 dặm khoảng cách, không lớn tiếng điểm gần trong gang tấc, ngay cả nói chuyện cũng nghe không rõ. Chỉ dựa vào bên cạnh hai người bốn mươi mấy đại đường thiết kỵ, e sợ vô cùng khó khăn đối phó này số lượng hàng trăm sơn tặc mã phỉ tiến vào, hai người tuyệt đối không phải là đối thủ. Lùi, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ tuyệt đối là một con đường chết. Đối mặt này chật vật lựa chọn, Bạch Tư Lăng nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan, cơ hồ là theo bản năng nhìn phía Vương Dung, hy vọng từ trên người hắn nhận được dựa vào. Dọc theo đường đi, Vương Dung quả quyết, dũng nghị cùng quyết đoán, cho nàng lưu lại ấn tượng cực sâu sắc. Vào lúc này, Bạch Tư Lăng cơ hồ bản năng lựa chọn tin tưởng Vương Dung phán đoán. Xa xa tiếng la giết từng trận, Bạch Tư Lăng còn có hơn 40 tên đại đường thiết kỵ, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi trên người mình, tất cả mọi người đang đợi mình quyết định. Trong chớp mắt này, Vương Dung trên vai nặng trình trịch, một loại cảm giác quen thuộc dâng lên trái tim. Trong nháy mắt, Vương Dung tựa hồ lại trở về kiếp trước cái kia đã từng gánh vác vô số kỳ vọng thời điểm. Khi đó, mọi người cũng là như thế này đang nhìn mình. Thời gian phảng phất ngưng lại, chỉ còn lại trong lòng thẳng thắn như nổi trống, giống như tiếng tim đập. Phảng phất quá vô số cái khắp dáng dấp thế kỷ, lại tựa hồ là chỉ có trong nháy mắt vung lên chớp mắt. Vương Dung rất nhanh tỉnh táo lại. Đừng nóng vội, Vương Dung đột nhiên mở miệng nói, âm thanh cho người ta một loại động viên sức mạnh, khiến cho người vô hình chung chấn định, bình tĩnh lại, xa xa còn có tiếng la giết. Điều này nói rõ chiến đấu còn chưa kết thúc. Nói cách khác, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ còn có hy vọng, sự tình còn có thể vì là, nếu không thì, chúng ta đến nơi này tuyệt đối nghe không đến bất luận cái gì tiếng la giết. Một câu nói làm cho nguyên bản bàng hoàng bất an chúng người tinh thần đại chấn. Không sai, nếu như chiến đấu kết thúc, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ đã chết, mọi người căn bản không nghe được cái gì tiếng la giết. Có tiếng la giết liền nói rõ Từ Càn bọn họ còn chưa có chết. Đây là rất đạo lý đơn giản. Thế nhưng nếu như không phải Vương Dung nhắc lên, ai cũng không sẽ nghĩ tới chỗ này. Trong chớp mắt này, mọi người nhìn phía trước Vương Dung, trong lòng đều kính phục không ngớt. Tên tiểu tử này, thực sự là trời sinh lãnh tụ. Bạch Tư Lăng nhìn phía trước Vương Dung, trong con người xinh đẹp vẻ kinh dị liên tục. Vương Dung câu nói đầu tiên ổn định quân tâm, quả thực là trời sinh lãnh tụ tài năng. Điều này làm cho Bạch Tư Lăng không khỏi âm thầm vui mừng. Chính mình dọc theo đường đi quyết định là hoàn toàn chính xác. Ngoặc kép, binh pháp chi đạo, quý ở biết người biết ta. Mặc kệ đánh vẫn là rút lui, chúng ta đều cần biết thực lực của đối phương làm sao, sức chiến đấu như thế nào, sau đó mới có thể quyết định làm sao. Nếu như nhưng vì chúng ta liền đi cứu ra Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ, nếu như không thể làm, chúng ta liền phải kịp thời rút đi, tránh khỏi gần một bước tổn thất. Làm tướng chi đạo, cần tránh khỏi xử trí theo cảm tính. Điểm này ta hy vọng các ngươi rõ ràng. Mặt khác, một lúc mặc kệ làm cái gì, ta hy vọng tất cả mọi người kỷ luật nghiêm minh, toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của ta, tuyệt không thể hành động theo cảm tính, vi phạm quân lệnh, hiểu chưa? Câu nói sau cùng, Vương Dung nói đặc biệt nghiêm nghị, mọi người cũng chỉ có 40 người, số lượng xa xa so với bất quá đối phương. Nếu như vẫn chưa thể kỷ luật nghiêm minh, thống nhất bộ pháp, đến thời điểm xông tới chỉ là tự tìm đường chết. Vâng, đại nhân, lần này, không có Bạch Tư Lăng mệnh lệnh, sở hữu đại đường kỵ binh mặc kệ là Vương Dung dưới trướng, vẫn là Bạch Tư Lăng dưới trướng, toàn bộ ầm ầm tuân mệnh. Khoảng thời gian này ở chung, Vương Dung đã dùng cử động của mình, thu được tôn trọng của bọn hắn, cũng thu được bọn họ tuyệt đối tín nhiệm. Mà vừa binh, nơi này đại đường kỵ binh tuy rằng không ít,